Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 809, 809 cật lực duy trì ngụy trí giả thiết lập nhân vật cuối cùng nhẫn nại. Khi ánh mắt tập trung ở hỗn độn tinh vực này trên chớp mắt, tất cả mọi người trong đầu đều vang lên dường như hồng trung đại lữ vậy âm thanh. Hỗn độn tinh vực bên trong, cộng hữu thương minh 19 châu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, thương minh, cái này dễ dàng chọc người suy tư từ khóa tạm thời quên không nói chuyện. Chỉ nhìn câu nói này, liền có thể biết, nó ở chiêu cáo người đời. Bản cuộc chiến tranh là vương đạo chính thống chiến tranh, trí tuệ cùng trí tuệ giao chiến, sức mạnh cùng sức mạnh va chạm, hy sinh, mưu lược, máu tươi, tàn khốc, hết thảy yếu tố, đều có thể ở trong đó nhìn thấy. Mã Nhiên lập tức ý thức được, bất luận cái gì đưa mắt rơi ở vùng tinh vực này bên trên người, đều có thể dựa vào tự thân ý chí thu được quan sát giả thân phận, thăm dò trong đó phát sinh tất cả sự tình. Cùng người chấp hành không giống chính là, quan sát giả cũng không cần thỏa mãn bất kỳ điều kiện gì. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần đồng ý, liền có thể mở bắt đầu quan trắc. Đôi này ta đóng vai năng lực tới nói, quá hữu hảo một điểm. Ánh mắt của Mã Nhiên ở dưa hấu tinh cùng quả quýt tinh trên người hơi đảo qua một chút, cảm giác loại này quái lạ, giả thiết tựa hồ cũng không đơn độc là một vị nào đó ý chí quyết đoán, mà là do hai bọn họ cộng đồng đánh cờ tạo thành kết quả. Quên đi, không muốn những thứ này, chung quy không có ý nghĩa gì. Nói không chừng là tương lai đột phá đến tầng thứ càng cao hơn ta bố trí xuống thủ đoạn, hay là chịu đến Tô Sắc Vi cảm hóa. Mã Nhiên giờ khắc này tâm thái hài lòng, so sánh lạc quan. Bạch, một bóng người đột ngột xuất hiện tại vô tận vị diện thống hợp ý chí bên cạnh. Xem ngoài ý muốn mạo, chính là Hắc Ám Chí Cao Nguyệt Sinh. Vị này làm việc hào hiệp, phóng túng bất kham chí cao chi phối giả, là Mã Nhiên ngăn đao sau vẫn chưa chết đi, ngược lại bị nhốt lại, rời đi chủ vũ trụ, vốn là cũng là bàn nhược ép đáy hòm sát chiêu, chính là vô tận vị diện thống hợp ý chí để cho hắn dùng tới đối phó Mã Nhiên, là nghĩ phải bắt được Mã Nhiên, mà không phải trực tiếp giết hắn. Chủ động hiến thân ngăn đao Nguyệt Sinh, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Hay là bởi vì Nguyệt Sinh vận khí đầy đủ tốt, trong chư thiên vạn giới hiện nay cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tên Hắc Ám Chí Cao vị cách phù hợp giả. Sở dĩ vô tận vị diện thống hợp ý chí hóa thân viên kia dưa hấu tinh tựa hồ cũng không muốn đem hắn trực tiếp giết chết, mà là muốn rác rưởi lợi dụng, che đậy rơi Nguyệt Sinh ký ức, đem hắn ném vào đến hỗn độn tinh vực bên trong, lấy phe mình trận doanh quân cờ thân phận, dựa vào tiềm thức đi thi hành mệnh lệnh. Khuyết ân tình của ngươi, ta đã trả lại rồi. Nguyệt Sinh đứng ở hỗn độn tinh vực một đầu khác, đối với Mã Nhiên nói, ta không có cách nào chống cự chỉ thị của nó. Ở trước mặt nó, ta thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được. Sở dĩ, rất xin lỗi, tuy rằng cá nhân ta càng muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng chúng ta trời sinh lập trường không giống, chỉ có thể trở thành kẻ địch rồi. Có lẽ đây chính là cái gọi là tạo hóa trêu người chứ. Gặp lại, ngoặc kép chấm chấm, có thể là vĩnh biệt, hay là bởi vì Nguyệt Sinh tự do chịu đến dưa hấu tinh hạn chế, âm thanh của hắn cũng không thể xuyên thấu qua hỗn độn tinh vực lan truyền cho thân ở chủ trong vũ trụ bất cứ người nào. Nhưng là chỉ cần thấy được khẩu hình của hắn cùng biểu tình, liền có thể hiểu ý đồ của hắn. Này sẽ không là vĩnh biệt. Mã Nhiên mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Sinh, không tiếng động mà nói, ta sẽ tận lực cứu vớt mỗi một cái đáng giá cứu vớt người. Người cũng không ngoại lệ. Nếu như mình có thể đạt đến hai đại ý chí cấp độ, có lẽ liền có thể chân chính nắm giữ trên thế giới này tất cả quyền hạn cùng sức mạnh. Chân chính làm được mở miệng thành phép thuật, không có bất luận cái gì hạn chế. Mặc dù là có chiến hữu tử vong, hy sinh, chính mình cũng có thể đem bọn họ phục sinh lại. Tuy rằng không chịu thừa nhận chính mình thành phần, nhưng từ vừa mới bắt đầu chính là cái người chủ nghĩa lý tưởng Mã Nhiên. như vậy ước ao, tựa hồ chú ý tới Nguyệt Sinh cùng Mã Nhiên ở giữa giao lưu. Dư Hấu Tinh vi vi di chuyển một chút, cũng không gặp nó có cái gì dư thừa động tác. Hắc ám chí cao liền hóa thành một đạo tinh quang, vùi đầu vào hỗn độn tinh vực trong sương mù. Đối phương đã bắt đầu ném vào cao cấp chiến lực rồi. Mã Nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía thần đình mấy tôn chí cao chi phối giả. Dưới cái nhìn của ta, sức mạnh của các ngươi với thế cục rất quan trọng. Nhưng, nguyên nhân chính là như vậy, mới không thể thừa thế xông lên toàn bộ quăng vào đi. Cần hơi thêm nhẫn nại, tạm thời chờ đợi một thời gian ngắn. Muốn nắm lấy thời cơ, tìm tới kẻ địch trên chiến lược kẽ hở, thừa thế xông lên, bắt thắng lợi cuối cùng. Nhẫn nại, chờ đợi, bình tĩnh đừng nóng. Không có ai so với Mã Nhiên càng ghét những từ ngữ này rồi. Y theo bản tính của hắn, hận không thể chính mình trực tiếp hạ tràng đánh xuyên qua hỗn độn tinh vực, cướp đoạt thắng lợi cuối cùng chiến công. Đáng tiếc, hắn không thể làm như thế. Thậm chí, ở thu được trận chiến cuối cùng thắng lợi thành quả trước, Mã Nhiên đều phải muốn duy trì tấm này ngụy trí giả thiết lập nhân vật. Coi như là tình cờ bản tính bại lộ, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho người khác một loại bình thường tính tình gợn sóng cảm giác. Khổ sao? Rất khổ. Đây là trái với nhân tính, phản bội bản tính, kiềm chế thiên tính cử động. Có thể trên vai trách nhiệm cùng trong lòng sứ mệnh cảm, rồi lại để Mã Nhiên tiếp tục kiên trì. Nghe được Mã Nhiên lời nói này sau, Thương Liên khẽ gật đầu, cũng không có đối với hắn lên tiếng biểu thị bất kỳ dị nghị gì. Vô vị trí cao miệng hạ là chủ vũ trụ ý chí chọn lựa ra lãnh tụ. Ta đồng ý phục tùng vô điều kiện ngài chỉ lệnh, làm Thương Liên trung thực giúp đỡ. Lực lượng trí cao, Lam Hy tự nhiên cũng sẽ không cùng lão đại làm trái lại. Thời gian trí cao, Mặc Hành thì càng không cần nhiều lời. Sớm đã bị xúi dục hắn, chỉ lo lắng cho mình không cẩn thận liên lụy Mã Nhiên. Lại làm sao có khả năng ở loại này thời khắc mấu chốt đi ra khuấy gió nổi mưa đây. Hắn tuy rằng sợ chết, đối vĩnh sinh chấp niệm từ yếu ớt thời gian vẫn kéo dài đến hiện tại. Nhưng ở đại cục diện trước, hắn vẫn có thể phân rõ cái gì là đối cái gì là sai. Mà không nói chuyện phản bội đồng chí không phù hợp Mặc Hành tính tình. Riêng là chủ vũ trụ chiến bại hậu quả, hắn liền tuyệt không chịu gánh chịu bị cái kia dư hấu lớn tinh thanh toán hạ tràng. Xác suất lớn là hoàn toàn chết đi. Rất khó có loại thứ hai kết cục. Đối với vô tận vị diện thống hợp ý chí lãnh huyết, hắn sớm có nghe thấy rồi. Thần đình cao nhất lời sự giả cũng đã đưa ra phản ứng. Người hiền lành công đức trí cao, kim vực tự nhiên cũng sẽ không nhảy ra phá hoại bầu không khí. Duy nhất nhìn Mã Nhiên không quá hợp mắt luân hồi trí cao, Xích Kiêu giờ khắc này tuy rằng trong lòng khó chịu, không quá đồng ý tiếp thu Mã Nhiên sắp xếp, nhưng cũng không có tại chỗ đâm, nỗ lực kiềm chế lại nội tâm không bình tĩnh. Hai tay ôm ngực, nguyên chờ đợi. Như vậy, hiện đang vấn đề đến rồi. Phe địch trước tiên phái ra hắc ám trí cao, Nguyệt Sinh làm quả thứ nhất chiến cờ. Mà phe mình trận doanh thích hợp ứng cử viên đều bị Mã Nhiên phủ định. Muốn dựa vào hỗn độn tinh vực bên trong tự nhiên diễn hóa đi ra phe mình thổ dân thế lực đánh thắng cuộc chiến tranh này, loại kia xác suất gần như là số không. Sở dĩ đến tột cùng do người nào chịu trách ra trận mở đường vượt mọi trông gai đây. Mã Nhiên vỗ tay cái đột, đùng, ba bóng người đột nhiên xuất hiện tại hỗn độn tinh vực bên ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.